Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1101, chỉ có ta. Vân Thanh Linh nói không tệ. Yêu giới đích thật là hiện tại mục tiêu tốt nhất. Kỳ thật vô luận là thần giới hay là nguyên giới, thậm chí là ma giới, những này đạo thống đều là nhân tộc sinh linh làm chủ đạo đạo thống. Ngoại trừ mở đạo thống kia mấy tôn vạn cổ đại đế, đều là nhân tộc tu luyện mà đến, mà yêu giới lại không phải. Yêu giới chính là yêu tộc đạo thống thế giới. Những cái kia yêu thần mặc dù đều là thân người, nhưng lại đều là từ hậu thiên tu luyện mà đến. Bản thể vẫn là yêu thú. Kỳ thật cho tới nay yêu giới tại còn lại đạo thống trong mắt, đều là dị loại. Còn lại đạo thống thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nuôi nhốt một chút linh thú thần thú. Tác dụng bảo hộ tông hoặc là tại chỗ tọa kỵ. Liền xem như có chút linh thú thần thú thực lực cực mạnh, địa vị không thấp, nhưng là tổng thể tới nói, thần giới nguyên giới các loại đạo thống vẫn là đem linh thú thần thú coi là nô bộc. Mà đây cũng là còn lại đạo thống cùng yêu giới căn bản nhất chỗ mâu thuẫn. Còn lại đạo thống vô luận là mặt ngoài đối yêu giới như thế nào, theo đáy lòng là xem thường yêu giới. Cho nên yêu giới cùng còn lại đạo thống quan hệ vẫn luôn là có chút khẩn trương. Thậm chí cùng còn lại đạo thống còn lên qua không ít xung đột. Mà cái này cũng đưa đến yêu giới tại chư thiên vạn giới bên trong, nhưng thật ra là ở vào một loại có chút tư cố vô thân tình trạng. Thần giới chiếm đoạt nhiều như vậy tiểu đạo thế giới. Mặc dù còn lại đạo thống mặt ngoài chưa hề nói thứ gì, nhưng là trên thực tế phần lớn đều là sinh ra thỏ tử hồ bi tâm lý. Cũng là đối thần giới càng thêm cảnh giác. Thậm chí đã là có một ít đại đạo cao tầng, đã là ngoài sáng trong tối biểu đạt đối thần giới bất mãn. Mặc dù thần giới cũng không thèm để ý những người này cái nhìn, nhưng là cũng không thể tránh khỏi nhận lấy một chút thuyền đánh cá áp lực. Còn nếu là thần giới xâm lấn yêu giới, một phương diện có thể đem yêu giới đất này lý vị trí muốn hại bản đồ bỏ vào trong túi. Một phương diện cũng sẽ không lại khiêu chiến nguyên giới Phật giới các loại đại đạo kia yếu ớt thần kinh, miễn cho còn lại đạo thống lại sinh ra thỏ tử hồ bi tâm lý. Nói không chừng liền có không ít đạo thống âm thầm gọi tốt, vui thấy kỳ thành đâu. Mà Vân Thanh Linh lại là có thể nghĩ đến một bước này, quả thực không dễ. Tần Đình trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, mỉm cười nói, ái phi tại vân giới liền có đây lớn thanh danh. Quả thật là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Nghe được Tần Đình tán thưởng, Vân Thanh Linh trong lòng vui mừng, trên mặt cũng lộ ra một tia kiều mị, dịu dàng nói, thần thiếp chỉ muốn có thể trợ giúp phu quân đại kế một hai. Trừ cái đó ra không cầu gì khác. Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, lại lơ đễnh. Hắn đương nhiên là biết mình cái này thị thiếp là cái gì tính tình. Nóng lòng danh lợi, tâm ngoan thủ lạt. Có thể nói là một cái hình rắn mỹ nhân. Bất quá đối với này Tần Đình lại cũng không để ý. Bởi vì hắn không phải cũng là loại người này sao? Mà Vân Thanh Linh cũng đích thật là cực kỳ thông minh. Chỉ bằng mượn một tia dấu vết để lại liền có thể đoán ra kế hoạch của hắn. Bực này tài trí tâm cơ, tại thần giới cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Nếu là có Vân Thanh Linh tương trợ, chắc hẳn vậy cái này chiếm đoạt chư thiên cũng là có muốn nhẹ nhõm mấy phần. Mặc dù hậu cung tham gia vào chính sự chính là tối kỵ, bất quá Tần Đình cũng không thèm để ý. Bởi vì Vân Thanh Linh cũng sẽ không uy hiếp được địa vị của hắn. Nói cho cùng, hắn mới là thần giới chủ nhân. Bây giờ Tần Đình địa vị đã là cao đến đủ để cùng thần đế sánh vai cùng tình trạng. Vân Thanh Linh muốn leo lên quyền lực đỉnh phong, cũng chỉ có thể là dựa vào hắn sủng ái. Thậm chí Vân Thanh Linh so ngự thần cung, Bùi Nguyên hiện những này ngoại thần còn muốn càng thêm ỷ vào hắn. Ngự thần cung, Bùi Nguyên hiện những này ngoại thần bên người đã là phụ thuộc không ít triều thần thế lực. Mặc dù căn cơ vẫn là Tần Đình, nhưng là trong tay cũng coi như là có thể sử dụng người. Mà Vân Thanh Linh thì không phải vậy. Nàng chính là đế tử phi. Chỉ có Tần Đình sủng ái nàng mới có thể tại thần giới cao tầng trưởng khống quyền lực. Liền xem như tương lai Vân Thanh Linh dưới trướng hội tụ một nhóm lớn thế lực, Nhưng là những thế lực này nguyện ý hiệu trung Vân Thanh Linh cũng chỉ là bởi vì Vân Thanh Linh là đế tử 467 sủng phi. Chỉ lần này mà thôi. Nếu là không có Tần Đình sủng ái, Vân Thanh Linh liền chẳng phải là cái gì. Thậm chí hạ chàng khả năng còn muốn so còn lại thất thế thần giới cao tầng thảm hại hơn. Mà Vân Thanh Linh cũng là đồng dạng thật sâu rõ ràng điểm này. Tần Đình trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói khẽ, ngày sau thần giới nghị sự, ái phi cũng tới dự thính đi. Vân Thanh Linh chấn động trong lòng, lập tức cuồng hỉ, bất quá nàng cuối cùng là không có thất thố. Nàng kéo lại Tần Đình cánh tay, đem đầu tựa vào Tần Đình bả vai, ôn nhu như nước, phu quân, ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi đi đến chư thiên đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, Vân Thanh Linh trong lòng nỉ non, phu quân a. Chí tôn con đường độc hành không khỏi quá mức cô độc. Sao không có người đồng hành? Chỉ có ta, mới là thích hợp ngươi nhất bạn lữ. Chỉ có ta, mới có thể nhất xứng với ngươi. Chỉ có ta, mới có tư cách nhất đạt được ngươi sủng ái. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.